Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 22 xuyên qua nữ chủ văn 2 của tác giả Mai Khai. Chính là hắn không nghĩ tới, Điền Mật cư nhiên sẽ tự sát. Trải qua Điền Hân một phen giả ý bi thương tự trách cùng an ủi, đổi, thê tiếp tục, chỉ là Nhàn Vương Phi chết bất đắc kỳ tử. Điền Hân dùng Điền Mật tên, trở thành Chiến Vương Phi, dù sao ở nàng xem ra, Điền Hân cũng không phải tên nàng, gọi là gì đều giống nhau. Chính là sau lại, nàng trở thành hoàng hậu, cũng vẫn là kêu Điền Mật. Chiến vương cuối cùng tìm được giải dược, thanh dư độc. Khôi phục vốn dĩ dung mạo, trải qua cùng các vị hoàng tử một phen liều chết đánh giá, thành công đoạt được ngôi vị hoàng đế, hơn nữa vì Điền Hân hủy bỏ hậu cung, độc sủng thứ nhất người. Hệ toàn bộ chuyện sư chung, nhất vô tội, chính là Điền Mật. Nàng chỉ là một cái khuê các nữ tử, nàng chỉ nghĩ an phận thủ thường thủ vương phủ, thủ chính mình ra, sinh hoạt. Cuối cùng, lại rơi vào một thi hai mệnh kết cục, nàng cảm thấy chiến vương hành vi vũ nhục nàng danh tiết, thời cổ nữ tử danh tiết như vậy quan trọng, nàng như thế nào có thể không để bụng. Cho nên nàng lựa chọn chết, nhưng là nàng không cam lòng, nàng hận, hận Điền Hân, hận chiến vương, vì cái gì không yêu nàng, vì cái gì sẽ đồng ý Điền Hân đưa ra như vậy hoang đường đổi. Thế, nàng tâm nguyện là làm Điền Hân thân bại danh liệt, làm chiến vương yêu nàng. Hảo đi. Xuyên qua mấy cái thế giới, cái này chiến vương là nhất không cho nàng thích. Thậm chí có chút ghét bỏ. Cái gì nam nhân nha? Liền tính lại thích nữ chủ, cũng không thể như vậy đạp hư vô tội giả đi. Cư nhiên làm Điền Mật đến chết, đều là quan thượng Nhàn Vương Phi tên tuổi 0051, công lực là yêu cầu nam chủ yêu ta, không nhất định là muốn cùng nam chủ ở bên nhau đi. Ta cảm thấy nếu cùng nam chủ ở bên nhau cả đời, tuy rằng là ta phục chế thể, nhưng là ngẫm lại liền hảo cách ứng Nga. Đúng vậy ký chủ, chỉ cần nam chủ yêu ký chủ có thể. Không nhất định phải cùng nam chủ ở bên nhau. Huống chi, ký thể tâm nguyện tuy rằng là làm nam chủ yêu nàng, nhưng là ký thể đồng thời cũng là hận nam chủ. Đồng thời cũng là khát vọng bị ái. Nếu ký chủ có thể cấp ký thể tìm được một cái thiệt tình ái nàng người, nói không chừng được đến năng lượng giá trị sẽ nhiều một chút đâu. Nghe được 0051 trả lời, Điền Mật rốt cuộc là thư khẩu khí. Nàng bắt đầu sưu tầm ký ức. Điền Mật đi vào Đại Ung chiều lúc này là hoàng thượng vừa mới hạ chỉ tứ hôn, mà Điền Hân vừa mới xuyên qua lại đây, còn không có hoãn quá mức nhi tới tìm Điền phụ nói phải gả cho Nhàn Vương, trong mắt đi dạo, nghĩ ra một cái diệu kế, gọi tới bên người nha hoàn An Nhã rửa mặt trải đầu trang điểm, tới rồi Điền phụ thư phòng. Điền phụ thấy nhà mình bảo bối nữ nhi tới xem hắn, tức khắc đầy mặt ý cười. Mật nhi tìm cha có chuyện gì sao? Điền Mật hướng Điền phụ hành lễ, liền mở miệng nói: Nữ nhi biết, hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, lại không có nói rõ làm trưởng tỷ cùng nữ nhi các gả cùng vị nào vương gia. Nữ nhi suy nghĩ cặn kẽ, đặc tới cùng cha thương nghị. Điền phụ gật gật đầu, nhìn về phía Điền Mật trong mắt mang theo yêu thương cùng vừa lòng. Chính mình cái này tiểu nữ nhi, trước nay khiến cho hắn bớt lo, thứ gì vừa học liền biết, 12 tuổi bắt đầu liền giúp đỡ xử lý trong phủ sự vật. Mà đại nữ nhi tắc không phải cái bớt lo. 3 ngày hai đầu nháo điểm là ra tới, trước 2 ngày cư nhiên còn bởi vì muốn một đóa hoa sen mà rơi vào trong ao. Thiếu chút nữa liền chết đuối. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, 2 tỷ muội trước sau chênh lệch bất quá 15 phút, lại lớn lên giống nhau, như thế nào liền chênh lệch nhiều như vậy. Kia Mật Nhi có cái gì ý tưởng đâu? Điền Mật đề đề góc váy, ở Điền Phụ trước mặt, quỳ xuống. Điền Phụ vội vàng đi đỡ, chính là Điền Mật như thế nào cũng không chịu lên. Cha, nữ nhi biết. Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Nữ nhi kế tiếp một phen lời nói, chính là vượt rào, chính là nữ nhi lại không thể không nói. Điền Mật trong mắt rưng rưng, nhược liễu phủ phong, làm người nhịn không được thương tiếc. Khối này ký thể so phía trước mấy cái đều phải hảo. Hơn nữa lần này Điền Mật ra số nguyên tố theo có điều bay lên, tự nhiên khối này ký thể ra chất liền phải càng thêm tốt hơn rất nhiều. Vốn dĩ liền trắng nõn làn da lúc này tựa như tốt nhất Nam Hải Chân Châu. Nàng thanh âm dịu dàng thanh nhã, nhàn nhạt lại mang theo chi thư đặt lý. Trưởng tỷ từ nhỏ liền tính tình hoạt bát. Thả bất luận Nhàn Vương giống như Hải Đồng, nếu là trưởng tỷ gả cùng Nhàn Vương, dựa vào trưởng tỷ cường ngạnh tính tình, nhất định là cùng Nhàn Vương vô pháp hảo hảo ở chung. Kia chiến vương tuy là dung mạo bình thường, lại là ta Đại Ung triều thật thật tại tại anh hùng. Nghĩ đến, nếu là trưởng tỷ gả cùng chiến vương, nhất định sẽ hạnh phúc. Nữ nhi, nguyện ý gả cho Nhàn Vương. Nghe xong Điền Mật nói, làm Điền Phụ đối Điền Mật lại thêm vài phần vừa lòng, vừa lòng đồng thời, lại là thương tiếc, rõ ràng là tiểu nữ nhi. Lại nơi trốn vì trưởng tỷ tính toán, vô dĩ hắn cùng thê tử là tính toán làm tiểu nữ nhi gả cho chiến vương, xác thật như điền mật theo như lời, chiến vương tuy rằng dung mạo bình thường, nhưng xác thật là đại ung triều danh xứng với thực anh hùng, chính là không nghĩ tới tiểu nữ nhi lại là vì trưởng nữ mà tự nguyện gả cho cái kia ngốc tử. Ngẫm lại trưởng nữ tính tình, điền phụ thở dài, tính. Đều là mệnh a. Được đến vừa lòng đáp án điền mật, nhẹ nhàng rời đi. Mà kia đầu, vừa mới nghĩ phải gả cho nhàn vương điền hân biết được điền phụ muốn đem điền mật gả cho nhàn vương khi, tức giận đến thẳng cắn răng. Nàng tính cách kỳ thật có chút địa phương là cùng nguyên chủ có chút giống, tỉ như có lý không tha người, tính cách đanh đá, mủng miệng lanh lợi. Nàng tự cho là giả heo ăn thịt hổ nhàn vương muốn cưới điền mật, nàng đương nhiên không làm, nàng xuyên qua mà đến, nàng khẳng định là vững chắc nữ chủ. Mà cái kia điền mật, chính là nơi trốn chắn nàng lộ ác độc nữ xứng. Điền hân tìm được điền phụ, yêu cầu gả cho nhàn vương, bị điền phụ cự tuyệt. Vì thế điền hân liền uy hiếp điền phụ nói nếu không gả cho nhàn vương, nàng liền đào hôn. Thấy nàng như vậy, điền phụ cảm thấy không cho điền hân gả cho nhàn vương là đúng. Vạn nhất ngày nào đó điền hân chịu không nổi nhàn vương, chạy thoát nói, dựa vào điền hân tính tình, nàng tuyệt đối là làm được ra tới. Vì thế điền phụ đem điền hân nhốt lại, hạ mệnh lệnh, quan đến thành thân ngày đó mới thôi. Nghe xong An Nhã thuật lại, điền mật câu môi nho nhỏ, nhất phái dịu dàng, rồi lại mang theo chút khác cái gì. An Nhã cảm thấy nhị tiểu thư giống như có chút không giống nhau, lại giống như, kỳ thật, cũng không có gì không giống nhau. Vẫy vẫy đầu, cười cười, hướng điền mật hành lễ, liền thối lui đến phòng ngoại đi thủ. Ký chủ. Vì cái gì phải gả cho nhàn vương? 0051 không hiểu, điền mật nhiệm vụ là công lực nam chủ, gả cho nam chủ, không phải càng thêm phương tiện công lực sao? Đệ nhất, ta không nghĩ gả cho cái kia chiến vương cách ứng chính mình. Đệ nhị, ta biết ta chủ yếu nhiệm vụ là công lực chiến vương coi trọng ca ca, thường xuyên đi xem hắn, ta gả cho nhàn vương, vẫn như cũ có thể thường thấy đến chiến vương. Đệ tam, nhàn vương căn bản không hiểu nam nữ tình sự, ta gả cho hắn là có thể thủ thân như ngọc. Nếu tương lai gặp được một cái tốt, còn có thể làm ký thể có cái tốt quy túc 0051 ngộ, xem ra, nó liền tính là thăng cấp bản, vẫn như cũ thiếu người loại này đó triền triền nhiễu nhiễu ý tưởng A Ngã thực mau liền liền đến thành thân lúc, bởi vì nhàn vương là trưởng. Cho nên tự nhiên nhàn vương thành thân trước, chiến vương so nhàn vương hôn kỳ muốn buổi tối một ngày, cho nên điền mật tuy nói thứ nữ, lại trước với trưởng nữ xuất giá. Các bạn vừa nghe xong chương 22 xuyên qua nữ chủ văn 2, muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 23 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.